Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 111. Ai? Lâm Thành đang ở trong tu luyện, đột nhiên mày nhíu lại. Ngoài cửa, một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là không giấu được lỗ tai của Lâm Thành. Lâm Thành cũng không muốn trêu chọc phiền toái cho thúc công của mình, cần thiết phải cẩn thận một chút. Tiếp theo, một trận tiếng đập cửa vang lên. Trưởng lão, ngài còn ở bên trong không? Ta đưa đồ ăn cho ngài. Phía trước ta thấy bên trong thứ gì cũng đều không có, sợ ngài bị đói. Kháng vạn hữu. Nghe thanh âm có chút quen thuộc, hơn nữa cũng chỉ có gia hỏa này mới biết được hắn ở chỗ này. Đưa đồ ăn sao? Đưa cái rắm, hắn nằm mơ đều muốn ăn đồ ăn, chỉ là không thể ăn được. Hơn nữa có thể ăn chính hắn sẽ không đi tìm sao? Còn dùng đến hắn đưa tới sao? Bất quá tâm địa của tiểu tử này còn rất tốt, vậy mà biết đưa đồ ăn cho hắn. Vào đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là mở cửa ra. Trưởng lão buổi tối tốt lành. Khám vạn hiếu thập phần tôn kính hành lễ với Lâm Thành. Người lại bị đánh sao? Nhìn khám vạn hiếu mặt mũi bầm dập, Lâm Thành có chút dở khóc dở cười. Tiểu tử này mới vừa bị đánh gãy hai tay hai chân, lúc này mới qua mấy giờ lại là mặt mũi bầm dập. Không có, không cẩn thận bị ngã. Trưởng lão, đồ ăn ta liền đặt ở nơi này, muốn ăn cái gì ngài cứ việc nói cho ta, ta nhất định sẽ lấy tới cho ngài. Nói xong, Khám Vạn Hiếu xoay người chuẩn bị rời đi. Chậm đã, có muốn báo thù không? Lâm Thành đột nhiên mở miệng hỏi. Còn nói bị ngã hay bị đánh hắn đều phân biệt không ra sao. Lại không phải ngốc tử, nể tình hắn có ý tốt với mình, Lâm Thành không ngại trợ giúp hắn giáo huấn bốn tiểu tử kia một chút. Thật là khinh người quá đáng, Lâm Thành đều có điểm nhịn không được. Muốn, nhưng tôi muốn bằng vào năng lực của chính mình đi báo thù. Trưởng lão, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi. Khám Vạn Hữu gật gật đầu, thập phần nghiêm túc nói. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười cười phất phất tay, ý bảo Khám Vạn Hữu rời đi. Vốn dĩ còn tưởng rằng Khám Vạn Hữu cảm thấy hắn lợi hại tới ôm đùi, hiện tại xem ra là hắn đã hiểu lầm. Người ta căn bản không có ý tứ này, nếu không vừa rồi liền đáp ứng Lâm Thành. Đúng rồi, nếu ngươi thật muốn mang đồ ăn cho ta, ngày mai giúp ta đưa một chén máu tươi tới. Mà kệ là máu người hay là máu động vật đều có thể, càng nhiều càng tốt. Đừng quản xem ta dùng để làm gì, dù sao không phải tu luyện tà thuật, không hại người là được. Máu tươi sao? Khám Vạn Hiếu do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu nói. Được. Nói xong, Khám Vạn Hiếu lập tức rời đi. Nhìn gà nướng đặt ở trong mâm, Lâm Thành rất muốn ăn, chỉ là không thể ăn. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Bất quá nếm thử hương vị cũng là có thể. Lâm Thành ngồi xổm xuống, xé ra một miếng bỏ vào trong miệng. Hương vị thực không tồi, gà nướng của Long Hồ Sơn có một phen vong vị khác. Muốn ăn một chút, nhưng Lâm Thành không dám, vạn nhất tiêu chảy cũng không phải là đùa giỡn. Đã ở nơi này chờ ngày mai Kháng Vạn Hữu tới, để hắn đem gà nướng mang về. Lâm Thành xoa xoa dầu mỡ của ngón tay ở trên người. Không có biện pháp, trong phòng thứ gì cũng đều không có. Vẫn là phải nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút đồ vật, ít nhất đồ dùng rửa mặt đánh răng vẫn là phải chuẩn bị một chút. Cháu trai, còn ở đó không? Nghe được xin trả lời. Đúng lúc này, một trận thanh âm vang lên. Thúc công sao? Vào đi, biết rõ ta ở chỗ này còn hỏi. Kéo kẹt, cửa phòng cũ nát chậm rãi bị đẩy ra, phát ra một chút thanh âm. Gà nướng sao? Đây không phải là đồ vật tiến cống trương tổ sư của Long Hồ Sơn chúng ta sao? Tiểu tử ngươi đi đại điện sao? Không có, một đệ tử của Long Hồ Sơn các ông đã đưa tới cho ta. Hắn không phát hiện thân phận của ta, cho rằng ta là trưởng lão của Long Hồ Sơn. Ta còn đang suy nghĩ, Long Hồ Sơn các ông vậy mà ăn ngon như vậy, ngay cả đệ tử ngoại môn đều có gà nướng, thì ra là đi ăn trộm. Vô nghĩa, Long Hồ Sơn chúng ta nhiều đệ tử như vậy, nếu như mỗi người một con gà, không phải mấy ngày liền ăn đến nghèo đi hay sao? Lâm Vô Thiên trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái, không có khách khí chút nào, cầm gà nướng trên mặt đất liền ăn. Hiện tại thực tốt, không cần chờ ngày mai để Kháng Vạn Hiếu lấy về, đêm nay sẽ bị ăn sạch. Thúc công, ta nói ông có thể ăn từ từ hay không? Ta cũng sẽ không tranh đoạt cùng ông. Ông tới nơi này tìm ta chắc là có chuyện gì sao? Ấy, không hổ là cháu của ta. Người một nhà giấu không được người một nhà, cũng không phải là đại sự gì. Thời điểm ngươi tới, nói vậy đã biết Long Hổ Sơn chúng ta trấn áp một con đại yêu rồi chứ? Lâm Vô Thiên một bên gặm gà nướng, một bên nói úp mở. Biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không phải là ông bảo ta đi đối phó đại yêu kia chứ? Ta phải nói trước, đây là sự tình của Long Hổ Sơn, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ nhìn thấy ta, nói không chừng sẽ muốn đem ta cùng với đại yêu kia đều thu thập. Sao có thể? Long Hổ Sơn chúng ta đông đảo thiên sư, hơn nữa đại yêu đã bị trấn áp, thực lực đã không được. Nếu có cũng không tới phiên người đi đối phó. Ta tới tìm người là bởi vì địa phủ phái người đuổi tới, hiện tại liền canh giữ ở đại môn của Long Hổ Sơn chúng ta, bảo chúng ta đem người giao ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết người đã đến rồi. Hai gã đệ tử quét rác phía trước kia ta cũng đã cảnh cáo bọn họ. Bất quá người vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút, gần đây khả năng sẽ có rất nhiều trưởng lão ra tới, bị phát hiện liền xong đời. Trưởng lão trong miệng Lâm Vô Thiên đương nhiên chính là đám thiên sư cao cao tại thượng, vô cùng cường đại kia. Bản thân hắn chính là sư thúc tổ, có thể được hắn xưng hô là trưởng lão cũng chỉ có thiên sư. Lần này tới chính là thứ gì? Vậy mà dám để cho Long Hổ Sơn đem ta giao ra. Đấy là không đem Long Hổ Sơn để vào mắt, vậy mà sẽ kiêu ngạo như vậy. Lâm Thành có chút tò mò. Tuy rằng Long Hổ Sơn kém hơn so với Mao Sơn, nhưng cũng là thánh địa của đạo giáo. Theo lý mà nói, yêu ma quỷ quái bình thường là không dám ra ngoài. Lệ quỷ tới nơi này kêu gào, hoàn toàn là tìm chết. Nhưng xem bộ dáng của thúc công, giống như Long Hổ Sơn thực sự hái người mà địa phủ phái tới. Ê, tiểu tử ngươi lần này vận khí tốt, cũng may nhanh chóng, bằng không ta liền phải nhặt xác cho ngươi. Lần này tới không phải ai khác, ngươi đoán xem là ai? Lâm Vô Thiên nhếch miệng cười, tỏ vẻ thân bí nói: Phán quan hay là Diêm Vương gia đích thân đến? Trong địa phủ cũng chỉ có hai vị này thực lực cường đại nhất. Phán quan trưởng quản sổ sinh tử, Diêm Vương gia trưởng quản toàn bộ địa phủ. Theo lý mà nói đều là người bận rộn, không có khả năng tự mình tới tìm hắn tính sổ. Nhưng trừ bỏ hai người này, hắn không thể tưởng tượng được bất luận kẻ nào. Giới cuộc hắn đối với địa phủ cũng không phải là thực hiểu biết. Không phải người cũng chỉ biết hai người đó thôi sao? Nói như thế nào đây? Nghe con mới sinh không sợ cọp, ngay cả địa phủ đều dám đắc tội. Lần này tới không phải phán quan, cũng không phải là Diêm Vương gia, người còn không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Vậy rốt cuộc là ai? Có thể đừng úp úp mở mở hay không? Lâm Thành có chút buồn bực, nói thẳng ra là được, một hai phải bắt hắn đoán. Trung quỷ. Trung quỷ? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Mẹ nó, hắn vậy mà đem trung quỷ quên mất. Đây chính là một người thực hung tàn. Vận khí tốt là thật sự có vận khí tốt, may mắn đã trước tiên bỏ chạy, bằng không lần này thật sự là chết chắc rồi. Trung quỷ đại danh đỉnh đỉnh, Lâm Thành đương nhiên nhận thức. Thậm chí mỗi năm Lâm Thành đều có thể nhìn thấy nó. Từng nhà ăn Tết đều sẽ ở trên cửa dán bức họa, trong đó trừ bỏ Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo chính là trung quỷ. Có thể trừ tà tránh hung, chấn trạch chúc phúc, đại cát đại lợi. Theo truyền thuyết, trung quỷ có gương mặt dữ tợn, hung thần ác sát, bằng vào diện mạo là có thể đem yêu ma quỷ quái sống sờ sờ hù chết. Thực lực không cần phải nghĩ cũng biết thập phần lợi hại. Giới của quỷ có thể tự mình hiện thân đến Long Hổ Sơn đòi người, trung quỷ là người đầu tiên. Cũng chỉ có hắn lá gan mới lớn như vậy. Nghe đồn trung quỷ lúc sinh thời là nhân vật tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người. Xưa này là người cương trực, hạo nhiên chính khí. Sau khi chết, tuy thành quỷ nhưng lại trở thành khắc tinh của quỷ, liền không có quỷ nhìn thấy trung quỷ mà không sợ. Không chỉ có quỷ, chính là yêu ma nhìn thấy đều sợ hãi. Có câu nói rất đúng, sinh cũng là hào kiệt, chết cũng là quỷ hùng, nói chính là trung quỷ. Người nói xem, người có phải vận khí tốt hay không? Trung quỷ mới ra tới, người liền đã chạy. Bất quá người yên tâm, những người khác căn bản không biết người ở Long Hổ Sơn. Đổi là ta, ta cũng sẽ không tin tưởng có cường thi có thể đi vào Long Hổ Sơn. Nếu việc này truyền ra ngoài, Long Hổ Sơn liền sẽ mất hết mặt mũi. Huống chi liền tính biết người ở chỗ này, cũng sẽ không thừa nhận, nhưng là sẽ lén đem người giao cho trung quỷ. Ông nói trung quỷ có thể mạnh mẽ tiến vào hay không? Lâm Thành có chút lo lắng. Yên tâm đi, trưởng giáo bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho trung quỷ tiến vào. Rốt cuộc nơi này là thánh địa của đạo giáo, không cho phép yêu ma quỷ quái tùy tiện ra vào. Trung quỷ cũng biết đạo lý này, hắn cũng sẽ không yêu cầu tiến vào, nhưng là người cần thiết phải trốn thật kỹ. Ta sẽ tận lực, nếu không có chuyện gì, thú công vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Nếu như ông rời đi lâu, phòng chừng sẽ có người hoài nghi. Được, ngày mai ta sẽ tới thăm người, đến lúc đó sẽ mang cho người đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Bất quá giường là không có biện pháp lấy cho người, người phải chịu ủy khuất một chút. Giường có hay không đều không sao cả, nhưng nhớ rõ mang giúp ta mấy điếu thuốc lá. Còn đừng nói, không có thuốc hắn đều có chút không quen. Phía trước hút trời, nhưng giờ giống như nghiện rồi. Cảm giác nicotine đánh sâu vào phổi, thật sự là không tồi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, có thể bỏ liền bỏ. Bất quá tiểu tử ngươi là cương thi, những lời này coi như ta chưa nói. Cứ như vậy, ngày mai gặp lại. Nói xong, đôi tay Lâm Vô Thiên xoa xoa dầu mỡ ở trên quần áo, liếm môi, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thú công thật đúng là ăn rất tốt. Nhìn xương gà bên trong mâm, Lâm Thành giờ khóc giờ cười. Mới trong chốc lát như vậy, toàn bộ đã ăn xong rồi, không biết còn tưởng rằng là hắn ăn. Trung quỷ, mẹ nó, Diêm Vương gia thật là bỏ vốn lớn, vậy mà trực tiếp liền phái trung quỷ xuất mã. Đã có trung quỷ, vậy thì địa phủ có Uất Chỉ Cung cùng với Tần Thúc Bảo hay không? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy không có khả năng. Trung quỷ là một ngoại lệ, Uất Chỉ Cung cùng với Tần Thúc Bảo đều là môn thần, cùng địa phủ hẳn là không có quan hệ. Bất quá địa phủ tồn tại lâu như vậy, nội tình thật sự thâm hậu, phòng trường trừ bỏ trung quỷ còn có người càng thêm lợi hại. Nếu không địa phủ cũng sẽ không nhanh như vậy liền phái trung quỷ ra tới. Lợi hại luôn là xuất hiện sau cùng. Giờ phút này Lâm Thành thực lo lắng cho đám người Cương Thành, cũng không biết mấy gia hỏa này thế nào. Tính toán thời gian, giống như bọn chúng không có việc gì. Rốt cuộc trung quỷ nhanh như vậy liền đã xuất hiện, rõ ràng là lập tức tìm tới hắn. Nếu như xuất hiện muộn mấy ngày, đám người Cương Thành liền có khả năng gặp nguy hiểm. Chỉ cần không gặp được đối thủ thập phần lợi hại, Cương Thành không có khả năng có nguy hiểm. Giữa cuộc thực lực của Cương Thành không thể kém hơn so với Lâm Thành bao nhiêu, thậm chí Cương Thành sử dụng vũ khí còn càng cường đại hơn so với Lâm Thành. Vẫn là tu luyện trước, cũng không tin trung quỷ có thể ở bên ngoài canh chừng nửa tháng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý. Chỉ cần hắn không bị người của Long Hổ Sơn phát hiện, vậy sẽ không có nguy hiểm. Vừa rồi thúc công cũng nói trung quỷ sẽ không tiến vào. Trung quỷ bận bịu như vậy, rõ ràng không có khả năng ở bên ngoài canh chừng hắn nửa tháng. Theo Lâm Thành tu luyện, pháp lực khổng lồ trong lệnh bài không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể Lâm Thành, thật giống như hồng thủy ngập trời, thế tới rào rạt, thế không thể đỡ, trực tiếp bao phủ đại địa khô cạn. Thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi đi. Đúng lúc này, trong thân thể Lâm Thành truyền đến thanh âm một trận bọt khí bị đâm thủng. Hắn đang ở trong tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt xem xét cảnh giới, quả nhiên đã là pháp sư lục phẩm sơ kỳ. Lâm Thành lập tức lấy ra một lá bùa, gấp thành hình một cái bàn đặt ở trên mặt đất, đôi tay kết ấn niệm động chú ngữ, đối với lá bùa vung lên. Đột nhiên sự tình kỳ quái đã xảy ra, từ trong trống rỗng lá bùa gấp thành cái bàn trực tiếp hóa thành một cái bàn bằng gỗ. Quái dị, ngạc nhiên, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, đây là pháp thuật lấy phù hóa hình của Mao Sơn, là do truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái đời thứ 18 từ trong thủ thuật che mắt lĩnh ngộ mà đến. Pháp thuật hạng nhất này cần thiết phải là pháp sư lục phẩm sơ kỳ mới có thể thi triển. Đương nhiên, nhìn là cái bàn cũng đích xác cùng cái bàn giống nhau như đúc, phía trên còn có bày biện đồ vật, trên thực tế lại là một lá bùa, xem như bản thăng cấp của thủ thuật che mắt. Rốt cuộc thủ thuật che mắt đều là lấy giả gạt người, mà pháp thuật lấy phù hóa hình lại là thực chất, nhưng bản chất là lá bùa. Nhẹ nhàng xé một cái bàn liền sẽ bị rách nát, hiện ra nguyên hình của lá bùa. Pháp sư lục phẩm quả nhiên lợi hại. Nhìn kiệt tác của chính mình, Lâm Thành vô cùng vừa lòng. Pháp thuật lấy phù hóa hình, đây là một trong những loại mà pháp sư lục phẩm có thể thi triển. Lâm Thành còn có rất nhiều pháp thuật mà pháp sư lục phẩm mới có thể thi triển. Nghĩ vừa lúc đang thiếu cái bàn này, Lâm Thành liền lấy ra thử. Ngay sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục lấy ra ba lá bùa, gấp lấy hai cái ghế dài, một chiếc giường. thi triển pháp thuật, một chiếc giường, hai chiếc ghế dài xuất hiện. Ở trên giường ngồi một chút, thực rắn chắc, cùng giường thật giống nhau như đúc. Về sau không bao giờ sợ ở nơi hoang sơn giã lĩnh mà không có giường, không có nhà. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không biết trời đã sáng từ khi nào. Nói vậy, trung quỷ cũng đã rời đi đi. Trưởng lão, trưởng lão! Ngoài cửa thanh âm của Kháng Vạn Hữu vang lên. Vào đi! Lâm Thành mở miệng nói. Giây tiếp theo, Kháng Vạn Hữu mở ra cửa phòng, mang theo một cái thùng nước đi đến. Bên trong tràn đầy một thùng máu tươi. Nhiều như vậy, người có phải đem toàn bộ động vật của Long Hồ Sơn giết chết rồi hay không? Không có, tôi cùng một vị huynh đệ ở phòng bếp rất quen thuộc, bảo hắn giúp tôi lấy máu. Long Hồ Sơn chúng tôi nhiều đệ tử như vậy, mỗi ngày đều yêu cầu ăn rất nhiều thịt, chi tiêu rất lớn, liền tự mình chăn nuôi gia súc. Máu đó đều là huynh đệ đó lấy giúp tôi. Cảm tạ. Lâm Thành cùng với Kháng Văn Hiếu nói lời cảm tạ. Trưởng lão, phía trước ngài cứu tôi, hiện tại tôi lấy máu tươi cho ngài, đây là việc nên làm. Còn có một chuyện, tôi hy vọng trưởng lão ngài có thể đáp ứng tôi. Người nói trước là có chuyện gì, nếu không khó ta có thể suy xét. Lâm Thành hỏi. Phình một tiếng, Kháng Văn Hiếu đột nhiên quỳ một gối xuống đất, vô cùng trinh trọng nói. Tôi hy vọng ngài có thể thu nhận tôi làm đồ đệ. Gì? Thu ngươi làm đồ đệ sao? Ngươi không phải có sư phụ sao? Lâm Thành nháy mắt liền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thu đồ đệ. Hơn nữa sư phụ đã từng dặn dò, pháp thuật của Mao Sơn Nam Phái không thể dễ dàng truyền cho người khác. Muốn truyền, cần cử hành nghi thức bái sư trịnh trọng. Nếu không liền tính truyền thụ một chiều nửa thức đều không được. Huống hồ hắn là tới Long Hồ Sơn tị nạn, không phải là thu đồ đệ. Hơn nữa còn là đệ tử của Long Hồ Sơn. Nếu nhận hắn, không phải tương đương với phản bội Long Hồ Sơn, gia nhập Mao Sơn hay sao? Nếu nói cho Kháng Vạn Hiếu chính mình là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, khẳng định hắn sẽ không bái sư. Khinh sư diệt tổ, đây chính là tội lớn. Nhưng hiện tại Lâm Thành không thể nói, một chút tiếng gió đều không thể lộ ra. Trưởng lão, hiện tại sư phụ tôi một chút đều không phụ trách, hắn xem thường tôi, nói tôi thiên tư ngu dốt, rất sớm liền muốn đem tôi đuổi ra khỏi Long Hồ Sơn. Nếu không, bốn sư huynh lần trước kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đều khinh dễ tôi. Tôi đã từng phản kháng, đáng tiếc đều không phải đối thủ của bọn họ. Không có một vị sư phụ tốt, muốn ở con đường pháp sư này có thể tiến triển là thực sự rất khó. Loại người không có thiên phú như tôi, khả năng cả đời đều không thể đột phá. Khám Vạn Hữu nói. Đứng lên đi, ta không có khả năng thu nhận ngươi làm đồ đệ. Bất quá ta có thể cho một vị trưởng lão khác thu nhận ngươi. Vì sao? Kháng Vạn Hiếu nhìn về phía Lâm Thành. Hắn không nghĩ ra, nếu Lâm Thành là trưởng lão của Long Hồ Sơn, danh nghĩa như vậy khẳng định có rất nhiều đệ tử. Dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng là dạy. Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình thiên phú không được, không muốn làm chính mình gia nhập dưới danh nghĩa của hắn sao? Không có vì sao, không thể thu chính là không thể thu. Lâm Vô Thiên biết chứ? Trở về chờ, ta sẽ bảo hắn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Sở thúc tổ sao? Khám Vạn Hiếu đồng tử co rụt lại, có chút không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là một trưởng lão bình thường của Long Hồ Sơn, loại trưởng lão như vậy bình thường chỉ có cảnh giới pháp sư ngũ phẩm. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nhìn như trưởng lão bình thường, thế nhưng cùng với sở thúc tổ có quan hệ, lại còn gọi thẳng tên húy của sở thúc tổ. Chứng minh cái gì? Chứng minh người này cũng là sở thúc tổ. Trời ạ, tùy tiện gặp được một người, thế nhưng là sư thúc tổ. Hắn có loại cảm giác giống như nằm mơ. Ở Long Hồ Sơn, trưởng giáo lớn nhất, sau đó chính là thái thượng trưởng lão, sư thúc tổ, trưởng lão chấp pháp bộ, trưởng lão chân truyền, trưởng lão nội môn, trưởng lão ngoại môn. Mà sư phụ hắn chính là trưởng lão ngoại môn. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là cùng một cấp bậc với sư phụ hắn, hiện tại không biết vượt qua sư phụ hắn bao nhiêu cấp bậc. Nếu Lâm Thành không muốn thu hắn làm đồ đệ, như vậy có thể danh nghĩa bái sư thúc tổ Lâm Vô Thiên cũng coi như là một lần tạo hóa. Mà kệ là ai, chỉ cần thoát khỏi sư phụ hiện giờ là được rồi. Đều nói cả đời là vi sư, cả đời làm vi phụ. Hắn không có ở trên người sư phụ hiện giờ cảm nhận được một chút tình thương của cha. Mỗi lần bị khinh dễ còn phải bị trừng phạt, gặp được vấn đề tu luyện hỏi hắn, chẳng những không nói cho, ngược lại sẽ bị của trách. Không phải hắn không nỗ lực, có sư phụ tương đương như không có, hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm của mình mò mẫm trở thành pháp sư nhất phẩm hậu kỳ. Tại nơi dừng chân của đệ tử ngoại môn, có một cây đào kết quả 3 lần, Thời gian hắn gia nhập Long Hồ Sơn đã hơn 3 năm. Sư huynh đệ khác đều đã là pháp sư nhị phẩm, thậm chí tam phẩm. Hắn còn dừng lại ở nhất phẩm. Đối với sư phụ hiện giờ, hắn thật sự thực thất vọng. Bất quá hắn vẫn là suy xét thật lâu, cho đến vừa rồi mới hạ quyết tâm. Trưởng lão, ngài sẽ không nói giỡn cùng tôi chứ? Khám Văn Hiếu vẫn là có chút không thể tin tưởng, thậm chí hoài nghi Lâm Thành có phải người do bốn sư huynh kia cố ý mời tới chỉnh đốn hắn hay không. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, bọn họ còn không có khả năng lớn như vậy có thể mời đến trưởng lão. Hơn nữa các trưởng lão cũng không có khả năng nhàn rỗi như vậy cố ý đến chỉnh đốn hắn. Ngươi là một nhân tài, yên tâm đi, có ta tiến cử, Lâm Vô Thiên tuyệt đối sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ, thậm chí sẽ quy tấn toàn lực dạy ngươi. Bất quá mỗi ngày ngươi cần thiết phải đưa máu tươi cho ta. Được, đại ân đại đức của trưởng lão, đệ tử suốt đời khó quên. Khám Văn Hiếu thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Hắn đóng cửa lại, Lâm Thành có thể rõ ràng nhìn đến Khám Văn Hiếu lau đi nước mắt, hẳn là kích động phát khóc. Tiểu tử này, nếu không phải hắn không thể thu nhận đồ đệ, thật đúng là muốn nhận hắn. Xem ra Long Hồ Sơn cũng không phải rất lợi hại, có một nhân tài như vậy đều phát hiện không được, còn cần chính mình giúp bọn họ khai quật. Trên mặt đất, máu tươi mê người truyền đến, tràn ngập chóp mũi của Lâm Thành. Hít sâu một hơi, rất thơm, thực tươi mới, hẳn là mới lấy xong. Uống nhiều máu tươi như vậy, Lâm Thành cũng có chút kinh nghiệm thưởng thức. Bất quá vẫn là máu tươi của thiên sư uống tốt. Cho chuyện này trôi qua, chúng quỷ không tới Long Hồ Sơn, liền đi tìm Thái Thượng trưởng lão. Lâm Thành không có do dự, bưng lên thùng máu, bắt đầu từng ngụm uống vào trong bụng. Hương vị thực tốt, ngọt lành ngon miệng, mười phần năng lượng. Cuối cùng, Lâm Thành buông thùng máu, thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa máu bên khóe miệng, cảm thấy thường mỹ mãn. Còn đừng nói, tiểu tử Kháng Vạn Hiếu này không tồi. Nhìn ngoài cửa, Lâm Thành đi ra ngoài hít thở không khí. Không khí ở Long Hồ Sơn thực tốt, mang theo từng trận mùi hương hoa quế. Vừa thấy, cạnh đó không xa có vài cây hoa quế. Ở phía trước, hẳn chính là đại điện, có một chút hương khói bay lên. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông lạnh lót vang lên, làm cho thánh địa của Long Hồ Sơn tăng thêm một phần hơi thở thần bí. Nhìn tới thời gian, đã là 8 giờ sáng. Cũng không biết mấy người sư tỷ được thúc công an bài ở nơi nào. Lâm Thành nhìn đại điện, thu hồi ánh mắt, mới vừa chuẩn bị trở lại phòng. Kết quả liền nhìn đến thúc công giáo giác, lấm la lấm lét từ chỗ ngoặt xuất hiện. Cháu trai, ta mang đến cho người đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chính người cầm về phòng đi, ta cần phải đi đại điện xử lý chút sự tình. Vâng. Lâm Thành tiếp nhận đồ vật, sau đó nói tiếp. Thúc công, có chuyện ta muốn nói cùng ông. Chuyện gì? Nhanh chóng nói, ta không thể ở lâu. Lâm Vô Thiên có chút vội vàng nói, xem ra sự tình hắn cần xử lý thực gấp. Ta đề cử cho ông một đệ tử, Khám Vạn Hiếu. Tiểu tử này thiên phú không tồi, chính là tên đệ tử đã phát hiện ta ở chỗ này. Khám Vạn Hiếu sao? Được rồi, ta nhớ kỹ. Lâm Vô Thiên không hề do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Thôi một đệ tử ngoại môn mà thôi, một câu liền có thể được. Mặt mũi của cháu hắn, hắn vẫn là phải cho. Huống hồ ánh mắt của Lâm Thành hẳn là không sai được. Không thể không nói, bởi vì một câu, vận mệnh của Kháng Vạn Hiếu sắp thay đổi. Vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Chờ sau khi Lâm Vô Thiên rời đi, Lâm Thành đem đồ vật lấy vào phòng. Nhìn bên tay trái, nơi đó yêu khí càng ngày càng nồng đậm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Vô Thiên gấp như vậy hẳn là đi thương lượng xem làm như thế nào đối phó yêu vật kia. Xem yêu khí, yêu vật này đích xác rất lợi hại. Số cuộc ở loại thánh địa của đạo giáo giống như Long Hồ Sơn đều có thể tản mát ra yêu khí cường đại, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Long Hồ Sơn chỉ ở sau Mao Sơn, cũng là một tông môn lớn, đông đảo thiên sư, đối phó yêu vật này nói vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Giờ phút này, trong đại điện của Long Hồ Sơn, một đám cao tầng tề tụ một đường, hai bên trái phải đều là thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn, tổng cộng 10 tên. Phía dưới là sư thúc tổ, Lâm Vô Thiên cũng ở trong đó. Trong số mọi người ở đây, cấp bậc thấp nhất chính là sư thúc tổ. Tùy tiện kéo một người đi ra ngoài, đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong giới pháp sư. Kém cỏi nhất cũng là pháp sư cấp bậc thất phẩm. Mà ở chính giữa phía trên, một trung niên thân mặc đạo bào màu tím, không giận mà tự uy, đầy mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Hắn chính là trưởng giáo đương nhiệm của Long Hồ Sơn, Long Đường. Có được cảnh giới pháp sư thập phẩm hậu kỳ, dưới thiên sư chính là pháp sư đại nhất. Từ khi có được ký ức, hắn chính là đệ tử của Long Hổ Sơn. Hoa nở hoa rụng, xuân đi thu tới, nhoáng cái đã đi qua 109 năm. Từ đệ tử ngoại môn không có tiếng tăm gì, hắn bằng vào bản lĩnh của chính mình, ngồi trên ngôi vị trưởng giáo, thiên phú tuyệt đỉnh. Người hơn 100 tuổi, thoạt nhìn thật giống như chỉ có hơn 40 tuổi. Đây là một trong những chỗ tốt khi trở thành pháp sư, có thể kéo dài thọ mệnh, làm dung mạo già cả càng thêm tươi trẻ. Khoảng cách hắn trở thành thiên sư cũng không xa. Long Hổ Sơn có một quy củ, trở thành thiên sư nhất định phải nhường ra vị trí trưởng giáo, trở thành thái thượng trưởng lão. Ở đây có rất nhiều pháp sư đều nhìn chăm chăm vào vị trí này, ngay cả Lâm Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn biết hắn không có bất luận hy vọng cái gì. Rốt cuộc pháp sư thập phẩm không phải là số ít, bọn người kia rõ ràng có thể đột phá, nhưng mỗi người đều áp chế cảnh giới, cố ý không đột phá, liền chờ trưởng giáo trở thành thiên sư thoái vị cho bọn hắn. Chư vị, hôm nay bổn tông kêu các người ra tới, hẳn là biết có chuyện gì rồi chứ? Long Đường nhìn mọi người nhàn nhạt mở miệng nói, một cỗ khí thế cường đại không tự chủ được phát ra. Tông chủ, ngài là muốn động thủ đối với đại yêu kia sao? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Không sai, phong ấn buông lỏng, đại yêu này có xu thế phá trận mà ra. Ta đã tính toán, hôm nay vừa lúc là ngày dương khí nặng nhất. Thừa cơ hội này, chúng ta cần thiết phải đoạn tuyệt hậu hoạn. Nếu không, bên cạnh thánh địa Long Hổ Sơn chúng ta có một con đại yêu, làm người trong đồng đạo thấy thế nào? Tông chủ, theo ta được biết, đại yêu này là một con mãng xà thành tinh, sau đó lại có được cơ duyên, đã hóa thân thành dao, thực lực cường hãn, chúng ta không phải đối thủ. Ta cảm thấy có thể gia cố phong ấn, nếu tùy tiện ra tay và nhất làm cho nó chạy ra tới thì phải làm sao bây giờ? Một cao tầng của Long Hồ Sơn có chút lo lắng nói. Đúng vậy, vì bảo đảm an toàn, ta cũng tán thành gia cố phong ấn. Tông chủ, chuyện này không phải nói giỡn, còn xin ngài suy xét kỹ rồi mới làm. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ không biết trưởng giáo đã phát điên cái gì, đột nhiên muốn đem đại yêu đánh chết. Nếu có thể giết chết cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Bọn họ đều không có một chút chuẩn bị, đột nhiên muốn đi đối phó đại yêu. Đến lúc đó không chỉ có giết không được người ta, phía chính mình còn sẽ tổn thất thảm trọng. Yên tâm, nếu muốn đối phó đại yêu, ta liền có nắm chắc tất thắng. Khoảng thời gian trước ta đi Mao Sơn một chuyến, ở chỗ bọn họ học được một cái trận pháp, đương nhiên là làm trao đổi. Ta cũng đem một môn pháp thuật cao thâm của bổn môn truyền thụ cho bọn họ. Có trận pháp này thêm vào, còn có đông đảo thái thượng trưởng lão trợ trận. Hơn nữa vận mệnh của đại yêu này đã hết, thực lực 10 không đủ 1, tuyệt đối có thể nắm chắc đem nó giết chết. Long Đường có tin tưởng tuyệt đối, hắn cũng suy xét thật lâu, ở hôm nay mới hạ quyết tâm đem đại yêu này diệt trừ. Không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm ra quyết định như vậy. Tông chủ, nói đi, có bao nhiêu nắm chắc? Một thái thượng trưởng lão hỏi. 100%, bất quá Kiểu Dương thái thượng trưởng lão bị thương, cơ hội chỉ có 90%. Tông chủ có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không biết sao lại thế này, Kiểu Dương thái thượng trưởng lão đi ra ngoài một lần, thực mau liền trở về, nhưng trở về nguyên khí lại đại thương, hiện tại đều còn đang ở trong giai đoạn khôi phục. Do hỏi hắn, còn có đám người Lâm Vô Thiên đều ấp úng, khỏi không ra nguyên cớ. Hắn cũng liền không có hỏi. Nguyên khí đại thương mà thôi, nghỉ ngơi một tháng thì tốt rồi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Không nghĩ tới, bọn họ không có mặt mũi nói ra, bị một con cường thi khinh dễ, nói ra thường mất mặt. Cường thi này đích xác lợi hại, viết pháp thuật thậm chí so với pháp thuật của bọn hắn còn lợi hại hơn. Nhưng nói ra ngoài căn bản không ai tin tưởng, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy bọn họ vì không muốn mất mặt mà khoác lác. May mà đem bí mật này chôn giấu dưới đáy lòng, đặc biệt là tên pháp sư nói chính mình muốn ăn phân kia, càng không dám nói. 90%, được, có thể đem nó diệt trừ. Nắm chắc cao như vậy, trận pháp Mao Sơn thực sự có lợi hại như vậy không? Nếu thực sự có 90%, đại yêu này chết chắc rồi. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Không ý kiến đều chuẩn bị đi. Trước tiên đến chỗ phong ấn bố trí trận pháp, sau đó tới 12 giờ trưa đồng loạt ra tay. Được. Mọi người gật đầu. 90% nắm chắc đã là rất cao. Trên cơ bản có thể tuyên cáo đại yêu tử vong. Có thể giải quyết đại yêu, bọn họ đều sẽ kê cao gối mà ngủ. Mấy năm này bất luận là trưởng giáo hay là sư thúc tổ đều là lo lắng đề phòng, sợ đại yêu phá vỡ phong ấn. Thực mau, một đám cao tầng của Long Hồ Sơn sôi nổi trở lại phòng mình thu thập đồ đạc như pháp khí, lá bùa, vân vân. Mấy thứ này chờ lát nữa thu thập đại yêu khả năng sẽ dùng đến, cần thiết phải mang đi. Giờ phút này Lâm Thành đang ngồi ở trong phòng tu luyện, không bao lâu hắn đã bị một trận thanh âm bùm bùm khiến cho bừng tỉnh, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm vang. Ban ngày sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, không chỉ có hắn, toàn bộ đệ tử của Long Hồ Sơn đều bị dị tượng này làm cho chấn kinh. Lâm Thành đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi hơi mỉm cười. Hắn biết đây là cao nhân của Long Hồ Sơn đồng thủ đối với đại yêu. Đại yêu này quả nhiên lợi hại, đồng tính đủ lớn, yêu khí tận trời. Không trung bên tay trái kia, một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Rõ ràng là đại yêu đang chống lại cao nhân của Long Hồ Sơn. Bất quá xem khí thế, đại yêu ẩn ẩn có xu thế bị tiêu diệt. Long Hồ Sơn quả nhiên lợi hại, nhìn dáng vẻ đại yêu sắp bị bọn họ tiêu diệt, cũng không biết thúc công hiện tại thế nào. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Oanh một tiếng, theo một tiếng nổ vang kịch liệt, màu vàng cùng với màu đen biến mất, không trung khôi phục vẻ bình tĩnh, cuồng phong dừng lại, dị tượng biến mất. Nhanh như vậy liền đã giải quyết sao? Lâm Thành có chút khiếp sợ, vốn tưởng rằng sẽ chiến đấu kịch liệt vài tiếng đồng hồ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã dừng lại. Khí thế của hai bên đều biến mất, cũng không biết là đại yêu thắng lợi hay là Long Hồ Sơn thắng lợi. Nếu không đi xem. Lâm Thành có chút ngứa ngáy khó nhịn, nhưng một khi đi ra ngoài bị cao nhân của Long Hồ Sơn phát hiện liền xong đời. Nếu như không đi ra, hắn thật sự rất tò mò rốt cuộc là ai thắng lợi. Động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng rất muốn biết yêu vật này là thứ gì. Nghĩ, Lâm Thành trực tiếp mở cửa xông ra ngoài. Hiện tại là ban ngày, cũng không sợ người của địa phủ tới giết hắn. Hắn liền từ rất xa nhìn xem, không ra tay, đối với che giấu khí tức, Lâm Thành vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ cần cẩn thận một chút, cao nhân của Long Hồ Sơn chưa chắc có thể phát hiện ra hắn. Trong rừng cây rậm rạp, mặt trời chiếu rọi xuyên thấu qua lá cây, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay là một ngày có thời tiết tốt, nhiệt độ thích hợp, không nóng không lạnh, xung quanh là một mảnh im ắng, chỉ có một hắc ảnh nhanh chóng xẹt qua. Nếu có người thường ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vô cùng hoảng sợ. Giới cuộc tốc độ con người không có khả năng nhanh như vậy. Tốc độ này để tham gia Thế vận hội Olympic, bất luận là chạy nước rút hay là chạy vượt rào, tuyệt đối là hạng nhất. Nhưng chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không làm như vậy. Không nói Lâm Thành, chính là yêu vật có chút bản lĩnh đều có thể đoạt được đệ nhất. Rốt cuộc năng lực của người thường hữu hạn, đương nhiên không thể so với yêu ma quỷ quái. Nhưng kết cục đoạt được đệ nhất chính là nổi danh. Nếu nổi danh, có thể tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ rước lấy đuổi giết vô cùng vô tận của đông đảo pháp sư. Cho nên chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không đi. Rốt cuộc người có nhân đạo, yêu có yêu đạo, tuy rằng hại người, nhưng bọn chúng cũng không dám sảng bậy ở nhân gian, huống chi còn là đi phá hư loại đồ vật vĩ đại, thần thánh, trang nghiêm, không thể xâm phạm như Thế vận hội Olympic. Lâm Thành chạy đại khái khoảng 10 phút, rốt cuộc nhìn đến cao nhân của Long Hồ Sơn. Thu liếm hơi thở, hắn cẩn thận tựa như ngủ đông ở bên cạnh. Cao nhân của Long Hồ Sơn vây quanh một nữ nhân yêu diễm. Nữ nhân này cả người là máu, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng cao nhân của Long Hồ Sơn cũng không tốt hơn bao nhiêu, mỗi người giống như đều bị thương, hẳn là lưỡng bại câu thương. Lâm Thành ở trong đó phát hiện thúc công lung lay sắp đổ, rõ ràng pháp lực tiêu hao quá độ, sắp chịu đựng không nổi. Cũng không biết đàn gia hỏa này vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Cao nhân của Long Hồ Sơn vây quanh nữ nhân, không có động thủ, nữ nhân cũng không có động thủ, hai bên tiến vào giai đoạn giằng co. Phía trước hắn còn tưởng rằng chiến đấu đã được giải quyết, liền nói hai bên đều không dễ trọng, chiến đấu sao có thể kết thúc nhanh như vậy. Hiện tại xem ra hai bên cũng không dám dễ dàng ra tay. Long Đường, người cho rằng chỉ với trận pháp kia của người có thể giết ta sao? Nếu tới một thiên sư còn có thể, đáng tiếc các người lại cố tình thiếu một người. Đúng lúc này, nữ nhân mở miệng cười to, vô cùng đắc ý. Trận chiến đấu này nhìn như thế lực ngang nhau, trên thực tế là nó thắng. Không chỉ có từ trong phong ấn ra tới, còn đả thương nhiều cao nhân của Long Hồ Sơn như vậy. Lần này có thể đào tẩu, chờ nó khôi phục thực lực, tuyệt đối sẽ huyết tẩy Long Hồ Sơn. Giờ phút này, Long Đường sắc mặt nan kham dị thường. 90% nắm chắc, nhưng cố tình 10% cơ hội lại làm yêu vật bắt được. Không chỉ có từ trong phong ấn chạy ra tới, càng là làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Nếu lần này làm cho yêu vật đào tẩu, như vậy hậu hoạn vô cùng. Chỉ thiếu có một thiên sư, hắn vô cùng phẫn nộ, liền thiếu một người. Cửu Dương đáng chết, nếu không phải bởi vì hắn bị thương, lần này tuyệt đối có thể giết chết đại yêu này. Bất quá hắn cũng chỉ ở trong lòng oán giận một chút, dù sao cũng là chủ ý của hắn. Nếu nghe tên pháp sư phía trước kia nói gia cố phong ấn, chuyện gì cũng đều không có. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, trăm triệu lần không nghĩ tới thực lực của đại yêu so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm cường đại, dẫn tới lần này diệt sát thất bại, thậm chí có khả năng làm cho đại yêu trốn khỏi nguy hiểm. Yêu Long, lần này liền tính liều mạng đồng quy vô tận, ta cũng phải đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Long Đường hung tợn nhìn nữ nhân nhưng không có ra tay. Vừa rồi trận pháp đã bị phá, đã chịu phản phệ, lại bị yêu vật đánh trúng một lần, đã bị thương nặng. Nếu tùy tiện ra tay, rất có thể chẳng những không giết được yêu vật, ngược lại sẽ bị yêu vật giết chết. Đồng quy vô tận, chỉ bằng vào các ngươi sao? Hiện tại các ngươi đều đã bị thương nặng, ta xem các ngươi lấy cái gì tới giết ta. Lần này không phải các ngươi giết ta, mà là ta giết các ngươi. Yêu vật cười lạnh, nhìn mọi người tràn ngập miệt thị. Bất quá nó cũng không ra tay, đám người Long Đường bị thương nặng, nó làm sao mà không phải. Nếu có thể giết bọn hắn, nó đã sớm ra tay, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đừng nói giết những người này, có thể đào tẩu hay không đều là một vấn đề. Tông chủ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn phát tín hiệu làm toàn bộ đệ tử của Long Hồ Sơn tới hay không? Một sư thúc tổ của Long Hồ Sơn mở miệng nói. Đừng gọi bọn họ tới, tuy rằng yêu long bị thương, nhưng những đệ tử đó tới hoàn toàn là chịu chết, không thể giúp được một chút việc gì. Vậy cũng không thể thế này, chờ chúng ta khôi phục thương thế, nó cũng khôi phục. Phía trước đều là trước tiên bố trí trận pháp mới có thể thương tổn được đến nó. Hiện tại trận pháp không có, chờ nó khôi phục thương thế chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Long Đường nghe xong lâm vào trầm mặc. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng hiện tại là có biện pháp nào? Chưa bỏ đánh bừa, không còn biện pháp nào khác. Long Đường cắn chặt răng, hạ xuống quyết tâm, không thể chờ đợi. Tuyệt đối không thể làm cho yêu long khôi phục thương thế, nói cái gì hôm nay cũng phải đem nó giết chết, nếu không Long Hồ Sơn liền xong đời, chẳng sợ liều mạng cũng không tiếc. Lên, giết chết nó, hôm nay không trừ, hậu hoạn vô cùng. Long Đường khẽ quát một tiếng, dẫn đầu ra tay, kiếm gỗ đào trong tay ném một cái, ngựa kiếm hướng về yêu long đâm tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo lực công kích cường đại. Kiếm gỗ đào này cũng là pháp khí cao cấp, đối với quỷ quái có khắc chế rất lớn, thập phần lợi hại. Những pháp sư khác cũng sôi nổi ra tay, các loại công kích giống như không cần tiền hướng về yêu long đánh tới. Pháp khí cao cấp vẫn là pháp khí cao cấp, tất cả đều là pháp khí cao cấp. Lâm Thành nhìn xem đỏ mắt không thôi. Phía trước cho rằng Mã Gia đã có rất nhiều pháp khí cao cấp, hiện tại cùng với Long Hồ Sơn mà so sánh, quả thực là kém quá xa. Những người này tùy tiện ra tay chính là pháp khí cao cấp, một số thậm chí có vài cái. Nhưng yêu long cũng không phải là dạng vừa, một cỗ yêu khí khổng lồ nháy mắt được phóng thích, đôi tay thành chảo, bén nhọn dị thường, trên mặt, cổ, tay đều che kín vảy cứng rắn. Mẹ nó, đây là yêu vật gì? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, đôi tay tựa như ưng chảo, vảy giống như vảy cá. Đương nhiên, thứ này so với vảy cá không biết có lực phòng ngự lợi hại hơn bao nhiêu lần. Kiếm gỗ đào của Long Đường một kiếm đâm vào trên ngực nữ nhân, thế nhưng không tiến vào được nửa phần, phát ra keng một tiếng, kiếm gỗ đào bị bật trở lại. Sau đó Long Đường tiếp tục thao tác kiếm gỗ đào hướng về yêu long đâm tới. Phanh một tiếng, đôi tay yêu long thành chảo bắt lấy một cái pháp khí cao cấp của một thái thượng trưởng lão, trực tiếp đem thứ này đánh nổ. Phóng một tiếng, tên thái thượng trưởng lão này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể co cọ lùi về phía sau vài bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lợi hại như vậy? Lâm Thành đang ẩn nấp trường lớn hai mắt, cực độ khiếp sợ. Ngay cả pháp khí cao cấp đều có thể bóp nổ, yêu vật cường đại như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là hồ ly tinh ngàn năm như Diệp Uyển Nhi cũng chưa có thực lực như vậy, quá mạnh. Chắc không được muốn Long Hồ Sơn vận dụng toàn bộ cao tầng, lại còn không nhất định có thể giết chết người ta. Lần này Lâm Thành liền được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, cùng yêu long mà so sánh, hắn quả thực là kém quá xa. Phóng một tiếng, Mới vừa cảm thấy yêu long lợi hại, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy một thái thượng trưởng lão kết thủ ấn, lợi dụng gần người, nháy mắt đánh vào trên lưng yêu long, trực tiếp đem yêu long đánh hộc máu bay ngược. Những pháp sư khác cũng lập tức vọt lên. Bất quá yêu long phản ứng thực mau, móng vuốt bén nhọn quay người chính là một chảo. Một pháp sư cấp bậc sư thúc tổ trên ngực trực tiếp bị cào ra năm vết máu sâu, có thể nhìn thấy được xương cốt. Hắn kêu thảm nằm trên mặt đất, miệng vết thương bị yêu khí ăn mòn, đã hơi thở thoi thóp. Không có người để ý tới hắn, đều phóng về phía yêu long. Lúc này không phải thời điểm quan tâm người bị thương, có những thời gian đó còn không bằng công kích yêu long nhiều một chút. Yêu long bị thủ ấn của thái thượng trưởng lão đánh trúng, đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Phanh một tiếng, các loại pháp thuật, các loại pháp khí sôi nổi hướng về phía yêu long ném tới. Yêu long cũng nhân nhất tiếp được. Lâm Thành đang ẩn nấp nhìn xem, thập phần kích động cùng khiếp sợ. Trường hợp này so với cảnh tượng đánh nhau trong phim điện ảnh không biết kích thích hơn bao nhiêu lần. Pháp sư của Long Hồ Sơn cũng rất lợi hại, có thể cùng yêu long cường đại đánh người tới ta đi. Tuy rằng là quần công, nhưng không thể không thừa nhận thực lực người ta cường đại. Thúc công, ông ngàn vạn lần đừng có xông lên. Lâm Thành nhìn Lâm Vô Thiên ở bên cạnh thi triển pháp thuật, có chút lo lắng nói. Vừa rồi kết cục của pháp sư đến gần hắn cũng thấy được, trực tiếp hơi thở thoi thóp, hơn phân nửa là cứu không sống. Nếu hiện tại ra tay cứu trị còn có thời gian, chờ lát nữa yêu khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng lại bị trọng thương như vậy, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng không có khả năng cứu hắn. Có vết xe đổ, những pháp sư đó cũng không cùng yêu long cận chiến, muốn gần người cũng là đánh lén. Rốt cuộc thân thể pháp sư thực yếu ớt, cùng yêu vật, đặc biệt là yêu vật cường đại như vậy, so không được. Phanh một tiếng, một thái thượng trưởng lão bị đánh bay, đụng vào một cây đại thụ. Hắn vốn dĩ muốn bỏ dậy, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành bên cạnh, trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Thậm chí hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhìn kỹ, thật sự là cương thi, còn là một con cương thi vương. Từ khi nào Long Hổ Sơn tới một con cương thi vương vậy? Hơn nữa ở chỗ này nhìn bao lâu rồi? Vừa rồi bọn họ cũng chưa phát hiện. Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua trung quỷ tại địa phủ đến chỗ bọn họ đòi người, là một con cương thi vương gọi là Lâm Thành gì đó. Vốn tưởng rằng là trung quỷ đã lầm, hiện tại xem ra gia hỏa này thật đúng là tránh ở Long Hổ Sơn bọn họ. Hắn có chút buồn bực, Long Hổ Sơn là thánh địa của đạo giáo, cương thi này lá gan cũng quá lớn. Bất quá hiện tại đối phó yêu long quan trọng hơn, một con cương thi vương mà thôi, thu thập yêu long rồi tới thu thập hắn cũng không muộn. Giây tiếp theo, hắn làm bộ không có nhìn thấy Lâm Thành, đứng dậy chuẩn bị xông lên đi hỗ trợ, nhưng vận chuyển pháp lực, một trận đau đớn đánh úp lại. Vừa rồi thừa nhận một kích của yêu long, thương thế tăng thêm, đã không có sức lực chiến đấu. Hắn bất động thanh sắc nhìn Lâm Thành đang ẩn nấp, rất sợ cương thi này đột nhiên lao tới một ngụm cắn hắn, đến lúc đó liền xong đời. Yên tâm đi, ta sẽ không cắn ngươi, ta chỉ là tới nơi này tị nạn, không có ý gì khác. Các ngươi nên làm gì liền làm cái đó, không cần phải quan tâm đến ta. Lâm Thành nhìn về phía thái thượng trưởng lão ở cách đó không xa nói. Thời điểm vừa rồi nhìn thấy thái thượng trưởng lão bị yêu long đánh lại đây, hắn liền biết sẽ bại lộ. Quả nhiên thật sự bại lộ. Bất quá lão già này còn làm bộ không có phát hiện ra hắn, thật coi hắn là kẻ ngốc sao? Thân là thiên sư, lúc này còn không thể phát hiện ra hắn, vậy thì thật sự là tu luyện uổng phí. Người tới từ khi nào? Thái thượng trưởng lão nhìn Lâm Thành hỏi. Hiện tại đã bị thương nặng, nếu Lâm Thành muốn cắn hắn thực dễ dàng, điểm này hắn cũng biết. Bất quá xem bộ dáng của Lâm Thành, tựa hồ không có xung động muốn cắn hắn. Tới một đoạn thời gian, yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Ta chính là tới Long Hồ Sơn các người tị nạn. Người nhanh chóng đi thôi. Long Hồ Sơn là thánh địa của đạo giáo, tuyệt đối không cho phép tà vật tồn tại. Chờ lát nữa trưởng giáo thu thập xong yêu long, xoay người liền sẽ thu thập ngươi. Thái thượng trưởng lão cảm thấy Lâm Thành cũng không tệ lắm, ít nhất không có tiến lên cắn hắn, chứng minh cương thi này vẫn là có chút nhân tính. Hắn cũng là hảo ý bảo Lâm Thành rời đi. Rốt cuộc thánh địa của đạo giáo có tà vật tồn tại, vậy thì còn gọi gì là thánh địa của đạo giáo? Đổi làm ngày thường, dưới tình huống hắn không có bị thương, sẽ không cùng Lâm Thành nói nhiều như vậy, trực tiếp ra tay đem Lâm Thành diệt sát. Yêu vật này là rồng sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không phải, là mãng xà tinh. Nó có được cơ duyên hóa thân thành giao long, tâm tính nó tà ác, bị tổ sư của chúng ta trấn áp, cho tới bây giờ thực lực đều còn cường đại như thế. Nếu thật sự là rồng, thế giới này hẳn là không có rồng, ít nhất ta chưa thấy qua. Thái thượng trưởng lão tự cười giễu, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn, thân là chuyển nhân của rồng, không có chính mắt gặp qua rồng, thậm chí không biết có rồng hay không. Việc này thật sự là một tiếc nuối lớn lao. Tuy nói chăn lớn thành dao, dao lớn thành rồng, nhưng từ cổ chí kim, hắn cũng chưa gặp qua dao có thể thành rồng, ngay cả trên các loại điển tịch đều không có ghi lại. Thậm chí hắn cảm thấy bốn chữ dao lớn thành rồng này là gạt người. Dao long, trái không được lợi hại như vậy, không biết máu tươi của dao long thế nào. Lâm Thành liếm liếm môi, có chút động tâm. Đừng nói rồng, chính là dao long đều không dễ thấy. Dao long này lợi hại như vậy, máu tươi khẳng định cũng thực dễ uống, ẩn chứa năng lượng cũng rất cường đại. Bất quá Lâm Thành vẫn là thực thanh tỉnh, dao long lợi hại như vậy, hiện tại hắn đi lên cũng là tìm chết. Chờ lát nữa xem có cơ hội hay không, tốt nhất cùng pháp sư của Long Hổ Sơn lưỡng bại câu thương, bị thương đến mức không có năng lực phản kháng, sau đó hắn có thể đi nhận lấy tiện nghi. Mặc kệ có thể lấy được máu tươi của dao long hay không, một chuyến này ra tới cũng không lỗ, chứng kiến được cường giả chân chính. Ngươi còn không đi sao? Thấy Lâm Thành vẫn như cũ dừng ở tại chỗ, Thái thượng trưởng lão nhìn không được hỏi. Hắn là thật sự nghĩ không thông, từ khi nào lá gan của Cương Thi lớn như vậy, không chỉ có trốn đến Long Hổ Sơn tránh nạn, dưới tình huống đối mặt nhiều thiên sư như vậy, thế nhưng nó không sợ hãi, còn đang âm thầm quan chiến, nó sẽ không sợ chết sao? Đi, vì sao phải đi? Lo liệu thương thế của ngươi đi, chờ lát nữa người có thể chiến đấu ở bên phía các ngươi càng ngày càng ít, giao long liền trị không được. Pháp sư có thể chiến đấu càng ngày càng ít, Lâm Thành cũng có chút sốt ruột. Hắn hy vọng Long Hổ Sơn cùng với Giao Long đánh đến lưỡng bại câu thương, không hề có lực chống cự. Hiện tại xem ra Long Hổ Sơn căn bản chỉ không được Giao Long này. Tuy rằng Giao Long cũng bị thương, nhưng vẫn là dũng mãnh như thế. Nghĩ nghĩ, đôi tay Lâm Thành vung lên, mười mấy cây ngân châm nháy mắt đâm vào trên người Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cả kinh, nhìn không được khẽ quát: Người muốn làm sao? Đừng kích động, đừng kích động, để ta chữa thương cho ngươi, sau đó ngươi mới có thể đi chi viện cho trưởng giáo các ngươi. Nói xong, Lâm Thành lén đi vào bên người Thái thượng trưởng lão, vận chuyển pháp lực không ngừng rót vào trong cơ thể Thái thượng trưởng lão, phối hợp với ngân châm làm thương thế nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng Lâm Thành không phải quỷ y, không thể chữa bệnh cho quỷ, nhưng lại có thể chữa bệnh cho người. Ngươi vậy mà có pháp lực, sao có thể? Thái thượng trưởng lão liền sợ ngây người, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm khiếp sợ. Nếu Lâm Thành muốn chữa thương cho hắn, mà kể Lâm Thành có mục đích gì, hắn đều cần phải phối hợp. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đi trợ giúp trưởng giáo. Có thể, tuy rằng không có hoàn toàn chữa khỏi cho ngươi, nhưng chiến đấu là không có vấn đề. Chờ lát nữa ngươi nhìn xem ai bị thương tương đối nặng, có thể cho hắn tới nơi này. Bất quá không thể nói ta ở chỗ này, ngươi cũng biết ta là Cương Thi. Vì sao ngươi giúp chúng ta? Còn có, ngươi làm sao lại biết pháp thuật? Hơn nữa y thuật cũng lợi hại như vậy. Cương Thi trước mắt này hoàn toàn làm thay đổi thế giới quan của Thái thượng trưởng lão. Loại năng lực này đều không phải là Cương Thi nên có, đặc biệt là pháp lực. Cương Thi có được pháp lực quả thực chưa từng nghe thấy, giờ phút này lại tận mắt nhìn thấy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.